FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 262, đối luyện. Chỉ thấy Sen Khô một đao bổ tới. Ai lập tức nghiêng người né tránh. Không biết là có hay không dùng sức quá mạnh. Trong nháy mắt đó Sen Khô thu đao động tác không khỏi chậm 0.1 giây. Ai cổ tay rung lên. Trong tay tuyệt vọng chi kiếm lập tức tách ra hào quang rực rỡ. 16 đạo màu bạc trắng tinh mảnh bắn về phía Sen Khô cổ tay. Sen Khô né tránh không kịp. Cổ tay trúng kiếm. Máu tươi văng khắp nơi. Loảng xoảng. Trong tay hắn thái đao một tiếng rơi xuống đất. Thấy thế, Ai Lực chú ý dưới ý thức buông lỏng xuống. Đúng lúc này, Sen Khô bỗng nhiên nâng lên không có thụ thương tay trái. Một phát bắt được Ai cầm kiếm cổ tay. Sau đó dụng lực kéo một phát. Ai dưới ý thức muốn phản kháng. Chỉ bất quá Sen Khô chiêu này tới quá mức đột nhiên. Không có chuẩn bị phía dưới. Lập tức bị Sen Khô liền kiếm dẫn người kéo vào trong ngực. Tiếp lấy không đợi nàng tránh thoát. Sen Khô như con quay trực tiếp vây quanh phía sau nàng. Tay trái đưa nàng cầm kiếm tay xoay đến sau lưng. Cổ tay thụ thương cánh tay phải ôm lấy cổ của nàng. Đồng thời duỗi ra một chân kẹt tại hai chân của nàng ở giữa. Dùng sức nhất câu. Ai lập tức mất đi cân bằng. Cả người không khỏi quỳ một chân xuống đất. Mắt thấy Ai sắp đạt được thắng lợi. Kết quả một giây sau cục diện thay đổi trong nháy mắt. Sen Khô trực tiếp phong kín Ai phản kháng chỗ trống. Lợi dụng khớp nối kỹ triệt để chế trụ nàng. Ai thoáng phản kháng. Phát hiện vô luận là thân thể vẫn là vũ khí đều không có động tác về sau. Liền triệt để từ bỏ chống cự. Có lẽ là bởi vì Đan Ma Chi thế giới. Ai đã thành thói quen cùng quái vật chiến đấu. Đối mặt càng thêm giảo hoạt người lúc. Chiến thuật của nàng cùng kỹ xảo liền có vẻ hơi khô khan. Hơn nữa còn không nguyện ý hướng đối phương yếu hại chào hỏi. Đối mặt dạng này Ai. Sen Khô lại là vui mừng vừa lo lắng. Vui mừng là, kinh lịch nhiều như vậy. Ai vẫn như cũ như là như thủy tinh tinh khiết. Lo lắng là, khi nàng một mình đối mặt thực lực người ở gần làm đối thủ lúc. Rất có thể ăn thiệt thòi. Sen Khô không khỏi chậm rãi mở miệng. Sư muội, người nhược điểm lớn nhất chính là cùng người giao thủ kinh nghiệm quá ít. Mà lại không muốn hạ tử thủ. Ai lộ ra thần sắc suy tư. Nhẹ gật đầu. Nhưng mà tiếp lấy nàng khuôn mặt nhỏ hơi đỏ lên. Thân thể mất tự nhiên vặn vẹo một chút. Nhẹ nhàng nói một tiếng. Buông ra. Sen Khô lúc này mới cảm giác được thân thể của mình dán chặt lấy một mảnh mềm mại. Một cỗ nhàn nhạt mùi thơm cơ thể chui vào trong mũi của hắn. Sen Khô lúc này mới phát hiện. Hai người bọn họ hiện tại tư thế có chút hỏng bét. Lộ ra vô cùng mập mờ. Bất quá Sen Khô là ai? Cầm xuống chính quy nữ thần, chính quy thánh nữ, đạt thành mẹ con cơm đĩa, giáo đường Lăng Du trở thành tựu. Hắn hiện tại đã không là bình thường lão tài xế có thể so sánh. Đơn giản chính là núi Haruna xe thần tồn tại. Thần sắc hắn thản nhiên buông ra Ai, cũng đưa nàng từ dưới đất kéo lên. Tiếp tục sao? Gặp Ai sửa sang lại quần áo xong. Sen Khô hỏi, ân, Ai bỗng nhiên gật đầu. Hai mắt khát vọng nhìn về phía hắn. Sen Khô rất muốn hiểu lầm cái gì. Đáng tiếc Ai loại biểu hiện này thuần túy là đối với mạnh lên khát vọng chiến thắng ngượng ngùng. Sen Khô không khỏi khẽ cười khổ một chút. Dù là hắn hiện tại tự xưng là núi Haruna xe thần. Tại không có nhân vật chính quầng sáng tình huống dưới. Vẫn như cũ không dám đánh cam đoan nhất định có thể công lược nhà mình sư muội. Có lẽ nói theo một ý nghĩa nào đó. Đơn thuần Ai ngoài ý muốn khó mà công lược. Cái kia, lại đến. Sen Khô đem tạp niệm trong lòng không hề để tâm. Trong lòng hắn, mạnh lên đồng dạng là bị đặt ở vị thứ nhất. Chỉ có mạnh lên, mới có thể như cái nam nhân đồng dạng vượt mọi chông gai. Bảo hộ nữ nhân của mình. Một giây sau, hai cái thân ảnh lần nữa giao thoa. Lợi nhận hàn mang lần nữa lấp lánh. Cứ như vậy, thời gian phi tốc trôi qua. Trong nháy mắt nửa tháng, Sen Khô triệt để nắm giữ bạo tăng lực lượng. Về phần tiểu sư muội, Tại kinh lịch Sen Khô, các loại lão tiền su tẩy lễ về sau, cùng người đối chiến kinh nghiệm thẳng tắp dâng lên. Bất quá cùng người đối chiến vẫn như cũ không thích công kích yếu hại. Điểm này xem bộ dáng là đừng không tới. Là thời điểm xuất phát đi kinh thành tìm tòi hư thực. Trải qua trong khoảng thời gian này tọa trấn, toàn bộ đảo Loan Loan thế cục cơ bản ổn định lại. Mặc dù có chút dã tâm bừng bừng hạng người muốn thừa cơ nháo sự, đều bị Sen Khô lấy lôi đình thủ đoạn trấn áp xuống tới. Mà so sánh với quen thuộc hưởng lạc, mục nát thành gió thanh triều quan lại, Sen Khô dưới trướng thập tự giáo thánh chức đám người đơn giản như là thánh nhân. Vượt qua ban sơ sợ hãi về sau, xâm nhập tiếp xúc về sau, thập tự giáo thánh người chuyên nghiệp viên môn nhận lấy toàn thể đảo Loan Loan bách tính nhất trí khen ngợi. Sen Khô không phủ nhận, thập tự giáo tương lai có lẽ đồng dạng sẽ xuất hiện tham ô mục nát các loại vấn đề. Nhưng đây chính là không phải hắn chú ý vấn đề. Hắn cuối cùng là muốn thống hợp toàn cầu nhân loại lực lượng tiêu diệt 95% ở trên Kaban. Lấy hoàn thành hắn phó bản nhiệm vụ, cũng không phải muốn thành lập được một cái thống nhất ngân hà vũ trụ liên bang. Chẳng ai hoàn mỹ, chỉ cần có thể cam đoan tại hắn trước khi đi, tổ chức này đại phương hướng không ra vấn đề. Sen Khô sẽ chỉ mở một con mắt nhắm một con mắt, thế cục ổn định lại. Sen Khô liền chuẩn bị xuất phát, chỉ là lại xuất phát trước. Có một chút vấn đề nho nhỏ, đô đốc, trọng yếu như vậy sự tình. Ngài vì cái gì không mang theo thiếp thân cùng đi đâu? Thiếp thân thế nhưng là ngài vợ. Kỳ hạm, thiếp thân phục thị ngài là một tên kỳ hạm trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Yamato tỉ tỉ một mặt ngươi không giải thích rõ ràng mơ tưởng rời đi, biểu lộ ngăn ở Sen Khô. Trước người, Sen Khô lập tức cảm giác sọ não bắt đầu đau. Dựa theo Sen Khô dự định, là muốn cho Sima Cây Trăng chở hắn nhanh chóng tiến về kinh thành. Hắn đương nhiên cũng có thể bay đi, chỉ bất quá lần này không chỉ là điều tra nhiệm vụ, rất có thể sẽ phát sinh chiến đấu, cho nên bảo tồn thực lực, nghỉ ngơi dưỡng sức rất trọng yếu, cho nên hắn chọn chúng tốc độ nhanh nhất Sima Cây Trăng. Tại cùng Sen Khô ký kết khế ước về sau, Sima Cây Trăng tại phương diện tốc độ bị đặc hóa, nếu như tốc độ cao nhất đi thuyền, có thể đi đến trước kia gấp 3 tốc độ. Cũng chính là 120 tiết, tương đương với vận tốc 222 km một giờ. Cái tốc độ này đơn giản tựa như là tại trên nước phi hành. Không hổ là Nhật Bản hải quân bên trong nổi danh tài xế già. Đua xe cuồng ma, Sen Khô kế hoạch là trực tiếp cưỡi tàu Shimakaze. Từ kinh tân vệ đường cô miệng dọc theo hải hà đi ngược dòng nước. Tiếp lấy chuyển hướng kinh hàng đại vận hà. Dọc theo đại vận hà xuyên thẳng kinh thành, có một chiếc cao tốc khu trục yểm hộ, có thể vì Sen Khô lần này xâm nhập địch hậu hành động hộ giá hộ tống. Shimakaze mặc dù không lấy hỏa pháo tăng trưởng, nhưng dù nói thế nào, cũng là có 3 tòa đôi liên trang 127mm pháo, có thể cung cấp bộ phận hỏa lực tiếp viện. Bởi vậy hành động lần này, Sen Khô hoàn toàn không có cân nhắc Yamato tỉ tỉ. Cũng không phải bởi vì Yamato tỉ tỉ bản thể quá lớn chen không vào bên trong lục sông. Dù sao thân là hạm nương, biến thân làm hạm trang hình thái là cơ sở. Chủ yếu vẫn là bởi vì đảo Loan Loan mới vừa bị chiếm lĩnh không lâu. Sen Khô cần một cái người có thể tin được vì hắn bày ưu giải nạn. Tọa trấn nơi đây ổn định thế cục. Người này tiền tự nhiên rơi xuống Yamato tỉ tỉ trên đầu. Dù sao Ice Trăng ngoại trừ chiến lực cường đại, đối với lãnh địa quản lý nhất khiếu bất thông, cũng không am hiểu cùng người câu thông. Mà Yamato tỉ tỉ khác biệt, nàng là điển hình Yamato Nessiko, có tri thức hiểu lễ nghĩa, tri thức uyên bác, lấy nàng cường đại sức tính toán, hiệp trợ Sen Khô quản lý lãnh địa đơn giản không nên quá đơn giản. Có thể nói, Yamato tỉ tỉ hiện tại đã là một tên siêu nhất lưu thư ký hạm. Nhưng mà, ngay tại xuất phát cùng ngày, Sen Khô đang chuẩn bị leo lên tàu Shimakaze, lại bị Yamato tỉ tỉ ngăn lại, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.